Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, Hoàng Kim thứ 7 thành. Thế nào, mạng của các ngươi vẫn còn so sánh không lên trên người bảo vật sao? Thân mã uy thế một cái bắn ra ra, ánh mắt những nơi đi qua như thiên đao chém ngang, leng keng rung động, chấn động đến bát phương tu sĩ lảo đảo lui lại. Chúng tu sĩ sắc mặt trắng bệch, cắn răng, cuối cùng vẫn là móc chạy ra chân tàng nhiều năm đủ loại thần binh cổ dược. Lão đại, chớ để cái kia thần tộc cô nàng chạy. Lúc trước chính là nàng dẫn người truy sát ta, ý đồ bóp chết lão đại thuế biến. Kiếm Tam chỉ phía xa lấy biên giới chỗ Tân Lam mở miệng nói. Vừa dứt lời, Tân Lam đã mở ra hư không trận đài, trốn vào trong đó, muốn đi hư không lồng giam. Thân mã khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một sợi u mang. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, giống như trở về nguyên thủy, hóa thành hỗn độn, trở thành bản nguyên nhất tất cả. Ngay sau đó, hắn trong hư không không ngừng qua đạo văn, phác họa thời không ấn ký, lấy thời gian vì xích sắt, lấy không gian vì gông xiềng, đem nơi đây hóa thành một vùng tù lao. Đây là thân mã từ kiếm ba phương kia thế giới được đến cô tộc một thức thần thông. Có thể bàn tay đoạn thời không? Đem thiên địa hóa thành một phương lồng giam. Có thần quỷ khó lường năng lực. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại vượt qua hư không, Tân Lam đột nhiên cảm giác toàn thân cứng ngắc, giống như bị định trụ. Thậm chí liền hư không thông đạo đều bị cắt đứt. Oanh! Nàng lần nữa tế ra cái kia đóa hoa sen thánh khí, tách ra hào quang bất hủ, chiếu sáng bát phương. Từng đạo kinh khủng gợn sóng dập dờn mở ra, như biển gầm cuốn ngược, như sao băng đập xuống. Nhưng mà, chấn động ra đến năng lượng thủy triều đến bên ngoài một dặm, liền phẳng phất đụng phải một phương lỗ đen, im bặt mà dừng. Mà lại, cái phạm vi này còn đang không ngừng thu nhỏ. Tân Lam trong lòng giật mình, nháy mắt bộc phát ra toàn thân thần năng, nâng lên hoa sen thánh khí bỗng nhiên hướng về phía trước đập xuống. Từng đạo khe hở nổi lên, toàn bộ hư không lồng giam sắp tan rã. Không hổ là thần tộc người, quả nhiên có chút bản sự. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Thân mã, siêu, một tiếng từ biến mất tại chỗ, hóa thành một mảnh huyết quang sông về phía trước, như cuồng phong quá cảnh, khuấy động bát phương. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tân Lam quá sợ hãi, không nghĩ tới thân mã nhanh như vậy liền đuổi theo. Oành, một đôi gót sát, uy chấn hoàn vũ, đánh nát vạn vật. Một kích phía dưới, Tân Lam trong tay hoa sen thánh khí từng khúc vỡ nát. Tân Lam quát to một tiếng, bay ngược ra, miệng đầy máu tươi. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a. Lão đại, cô nàng này trải qua nhục nhã ta, không bằng đưa nàng giao cho ta dạy dỗ. Kiếm Tam Bu lại nói, ta là thần tộc thiên nữ, thề không chịu nhục. Tân Lam bên ngoài thân nổi lên từng trận lấp lóe, mắt thấy liền muốn tự bạo, tính tình thật sự là nóng nảy, một lời không hợp liền muốn tự sát. Bất quá, rơi vào trong tay ta, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Phong Thiên Ấn, thân mã một móng vạch, Tân Lam nhục thân cùng nguyên thần lực lượng nháy mắt liền bị phong ấn cực kỳ chặt chẽ. Đây là cái gì ta thuật? Tân Lam hoảng sợ muôn dạng, sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy. Nàng cảm giác mình bây giờ liền như là một phàm nhân, liền tự sát đều làm không được. Tiểu cô nương, trung thực đợi đi. Tiểu Tam, giao cho ngươi, cũng đừng làm cho nàng chạy. Cô nương này có thể đáng tiền không ít tiền. Ta nghĩ thần tôn trên thân cần phải có không ít tiên kim đi. Thân mã cười tét ra miệng. Hỗn đản, ca ca ta sẽ không thụ ngươi uy hiếp. Tân Lam nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy cũng không nhất định. Như thế như hoa như ngọc muội muội, hắn làm sao lại không quan tâm đâu. Thân mã cười nói. Tân Lam im lặng, không nói nữa. Chỉ là ánh mắt bên trong vẫn như cũ lập lòe hận ý. Thu đủ đồ vật, thân mã đạp lên tinh không cổ lộ. Người nghe nói không, 7 năm trước đầu kia Long Mã lại xuất hiện, mà lại vừa ra tay liền đánh giết đỉnh cao nhất thiên kiêu huyết thú. Không chỉ như vậy, hắn còn bắt cóc thần tộc thiên nữ Tân Lam, muốn thần tôn chuẩn bị tiên kim xem như tiền chuộc. Thật sự là to gan lớn mật. Thần tôn chính là thần tộc vạn năm không ra thần tử. Thiên phú chắc tuyệt, chỉ kém nửa bước liền tấn thăng đại thánh cảnh. Đầu kia long mã hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy cũng không nhất định. Lúc trước mấy tôn đại thánh vây giết hắn, đều để hắn trốn thoát. Thực lực hay là biết tròn biết méo. Thân mã sự tình ở hoàng kim cổ lộ, yêu tộc cổ lộ, nhân tộc cổ lộ chờ bầu trời sao đường tập luyện gây nên sóng to gió lớn. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, khen chê không đồng nhất. Thần tộc cổ lộ, một chỗ không biết tên hiểm địa. Một cái đầu đầy tóc tím tuổi trẻ nam tử ngay tại ngộ đạo tu hành. Đột nhiên, bên cạnh hắn thông tin ngọc giản truyền đến từng trận thanh âm dồn dập. Hắn cầm lấy vừa nhìn. Trong chốc lát, một cỗ uy áp ngập trời chấn động ra đi. Chư thiên tinh thần gì rào chấn động rớt xuống, khiến người ta run sợ. Thân mã, chấm ngoặc kép, hát xì, cái nào đồ hèn hạ đang tính tính ta. Thân mã đột nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh, có chút không rõ ràng cho lắm. Dài đằng đẵng vũ trụ, có chút khu vực ảm đạm không ánh sáng, chỉ có băng lãnh cùng hắc ám, giống như chết yên lặng. Có địa phương thì là quần tinh sáng chói, tráng lệ. Thân mã trong tinh không vượt qua nửa tháng, trên đường đi đều là đen cùng lạnh. Liền một chỗ sinh mệnh cổ địa đều không thấy. Hắn từ qua lại tu sĩ trong miệng biết được, mảnh tinh vực này nằm ở hoàng kim cổ lộ thứ 6 thành cùng thứ 7 thành trung gian khu vực, tràn ngập không lường được nguy cơ. Cũng không biết mập mạp cùng đại hắc bây giờ tại nơi nào, tiểu niếp niếp trôi qua có được hay không. Thân mã nhìn qua mảnh này hắc ám bầu trời sao, thấp giọng thì thầm, cô nàng, nhà ngươi ở đâu? Nhà ngươi có mấy miệng người? Bình thường thích ăn cái gì? Tu luyện công pháp gì? Ngoặc kép, những ngày này, kiếm tam tựa hồ khai phát ra mới thuộc tính. Đối với Tân Lam nói liên miên lải nhải nói không ngừng. Một cái chủ đề có thể nói bên trên cả ngày. Nếu là không tái diễn cũng liền thôi. Có thể hết lần này tới lần khác đều là lặp lại. Quả thực không về không? Người bình thường ăn linh dược không? Dạng này là không tốt. Linh thực cũng là có sinh mệnh, chúng cũng biết đau. Ngoặc kép, ngậm miệng. Phong khốn Tân Lam bạch ngọc bình truyền ra từng trận tiếng gầm gừ. Nàng quả là nhanh muốn nổi điên. Khí lá gan đau, đau dạ dày, thận đau, toàn thân đều đau. Nàng cảm thấy lỗ tai ông ông tác hưởng, có lòng không nghe. Nhưng lúc này đã đánh mất tu vi, liền tự bế thính lực đều làm không được. Chỉ có thể mặc cho bằng kiếm tam nói thầm. Bản đại gia còn chưa nói xong đâu. Người gấp cái gì? Từ từ sẽ đến. Mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Được rồi, ta một lần nữa nói đi. Nhà ngươi ở đâu? Chấm ngoặc kép, kiếm tam nghiêm trang nói. À, Tân Lam lấy đầu đập đất. Tìm cái chết, không muốn dãy dụa. Bản đại gia tuân theo thiên mệnh, cứu vớt thế gian vô tri thiếu nữ. Vì không nhường ngươi đi lên đường tà đạo, ta nguyện ý dùng mình lực lượng trợ giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, kiếm tam đâu vào đấy nói. Một bên thân mã cười lắc đầu. Cảm giác kiếm tam cái này phá miệng so với độ tà kinh còn kinh khủng hơn. Sau 3 ngày, thân mã đi tới một tinh vực cổ xưa bên trong. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo che khuất bầu trời thân ảnh. Chiếm cứ gần nửa bầu trời. Khí tức thật là mạnh. Đây là sinh linh gì? Kiếm tam hiếu kỳ nói. Đây là một đầu dài đến vạn trượng tinh không cự thú. Toàn thân trải rộng lớp vảy màu xanh lam. Xa xa nhìn qua, giống như một vùng biển mênh mông. Tràn ngập một loại cuồng bạo lực cảm giác. Thân mã cất bước hướng về phía trước. Chuẩn bị đánh một trận. Chỉ là khi hắn tiếp cận, lại phát hiện cự thú đầu lâu trên có một cái dữ tợn huyết động. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Còn nóng hổi, chết, một chỉ đánh giết, người xuất thủ thật sự là tàn nhẫn. Thân mã nói, liền cái này, ta lên ta cũng được. Kiếm tam tiến tới góp mặt, tự tin vô cùng nói. Vậy lần sau đụng phải loại này tồn tại, liền giao cho ngươi xử lý. Thân mã chế nhạo nói, khụ, ta có thể nào đoạt lão đại danh tiếng đâu. Mặt trời mọc phương đông, Di lão đại bất bại. Kiếm Tam chê cười nói. Đừng kéo. Tiếp tục lên đường đi. Nghĩ đến rời Hoàng Kim thứ bảy thành không xa. Hoàng Kim bảy thành. Xây dựng ở sáng chói tinh hà phía trên. Toàn thân từ Hoàng Kim thần thổ rèn đúc. Xa xa nhìn lên trên. Vòng ánh sáng lưu chuyển. Tinh khí bốn phía. Giống như tiên vực thánh thành. Tản ra vạn cổ bất hủ tiên huy. Đây là một tòa cổ xưa thành trì. Thành lập tại thời đại Thái Cổ. Kinh lịch vô số mưa gió. Nhưng vẫn như cũ sừng sững tại cổ lộ bên trong. Bất hủ bất diệt. Tới gần lúc, một cỗ bàng bạc khí tức đập vào mặt. Nhường người toàn thân rất cảm thấy thư thái. Đây là Hoàng Kim thứ bảy thành đặc hữu thiên địa tinh khí. Có thể trợ người tu hành. Thật là hùng vĩ thành trì a. Kiếm Tam lần thứ nhất nhìn thấy loại này hùng thành. Sợ hãi thán phục liên tục. Đi thôi. Đến trong thành nhìn một chút. Thân mã mở miệng nói. Hoàng Kim thứ bảy thành là Hoàng Kim cổ lộ bên trên còn sót lại vài tòa thành trì một trong. Tháng năm dài đằng đẵng đi qua. Con đường này sớm đã tàn tạ không chịu nổi. Lui tới chỉ có những người thí luyện kia. So với bao la hùng vĩ thành trì. Trong thành cư dân cũng là ít khả linh. Chỉ có chút ít mấy ngàn người. Hống. Không trung truyền đến nổ vang rung trời. Chỉ gặp một đầu có thể so với thái cổ thần nhạc mãng xả ý đồ xung kích cổ thành. Thế nhưng còn không có tới gần. Trong thành liền truyền ra hét lên một tiếng. Mãng xả như bị sét đánh. Toàn thân chảy máu. Chỉ được ngoan ngoãn hóa thành nhân hình. Từ cửa thành tiến vào. Đại thánh. Thân mã vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Hắn hiện tại có thể vượt đại cảnh giới đánh ngang sơ giai đại thánh. Thế nhưng đối mặt những cái kia đỉnh phong đại thánh, vẫn như cũ khó mà chống lại. Dọc theo cổ xưa đường đi tiến lên, trên đường đi người đi đường 10 phần thưa thớt, phòng ốc cung khuyết rất nhiều đều là trống không. Phi thường tiêu điều, chân hoàng lâu, cổ thành bên trong nổi danh nhất một tòa tửu lâu. Tửu lâu bản thể là một gốc to lớn ngô đồng thụ. Sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm, thân cành thô to như núi lớn, đến sau nó gặp sét đánh, chỉ còn một nửa thân thể, bị tu thành một tòa tửu lâu, cả tòa lâu trừ đỉnh chóp cháy đen bên ngoài, những bộ phận khác đều là một mảnh xanh biếc, tản ra một mùi thơm mùi vị, nhường người rất cảm thấy sảng khoái. Tiểu nhị, các ngươi trong tiệm tốt nhất quý nhất thịt rượu đều cho bản đại gia đưa tới. Không thiếu tiền. Kiếm Tam lớn tiếng hô quát nói. Có ngay. Tiểu nhị nhiệt tình nói. Khoảng thời gian này, chân hoàng lâu 10 phần náo nhiệt. Một nhóm mới cổ lộ thí luyện giả tới chỗ này. Đều tản ra khí thế mạnh mẽ. Các tộc cường tộc đều có. Muôn hình muôn vẻ. Có thái cổ hung thú hậu đại. Có phục sinh cổ thi. Có cao tới 10 trượng hoàng kim cự nhân. Có tu sĩ liếc mắt liền nhận ra cái này một ngựa một cọng cỏ. Mắt lộ ra kỳ mũi nhọn, thân mã giết huyết thú, cầm thần tộc thiên nữ tin tức đã truyền khắp tinh không cổ lộ. Hắn đã đến gây nên không ít tu sĩ quan tâm. Đó chính là truyền ngôn 7 năm trước được Phục Hy đế mộ phần cùng đạo tôn giếng cổ tạo hóa đầu. Kia long mã sao? Một đầu cổ thú lớn tiếng nói. Hiển nhiên là muốn nhường thân mã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chư vị sao không cùng nhau xuất thủ? Đêm này nghiệt xúc chu sát ở đây. Cùng chia Phục Hy đại đế tạo hóa. Một đạo lạnh lẽo âm thanh truyền ra. Bất quá lại khó mà tìm tới phát ra tiếng tu sĩ. Đây là lấy cổ quái bí thuật dung ra thần niệm. Trong lầu không ít tu sĩ mặt lộ dị sắc. Ánh mắt bên trong nhấp nhoáng từng mảnh ánh sáng. Nói chuyện tu sĩ rất hiển nhiên đối với thân mã có mang ác ý. Muốn mượn đao giết người. Cùng đại đế thiên tôn có liên quan tạo hóa. Ai không muốn muốn. Cháu con rùa. Có dám đi ra đánh một trận. Bản đại gia một kiếm chặt ngươi đầu chó. Kiếm Tam tức miệng mắng to. Vừa dứt lời. Ở đây chúng tu sĩ quăng tới ánh mắt lạnh lùng. Muốn xem xuyên trước mắt cái này một ngựa một cọng cỏ thực lực. Tạp mau cỏ cùng tạp chủng ngựa thôi. Cùng tiến lên. Đại gia cùng chia tạo hóa. Lạnh lẽo âm thanh lại lần nữa vang lên, chợt cao chợt thấp, lơ lửng không cố định, giả thần giả quỷ, thân mã một bước phóng ra, toàn thân huyết khí dâng lên ra, giống như thiên thần hàng thế, cuồn cuộn long uy che ngợp bầu trời, tràn ngập chân hoàng lâu mỗi một tấc không gian. Tốc tốc, hoàng lâu rung động không ngừng, long trời lở đất, liền hư không đều xuất hiện từng tia khe hở. Hắn hóa thành một đạo huyết quang, đi tới một cái nam tử sắc mặt âm trầm bên cạnh. Oanh ra một đầu móng trước, nháy mắt phong lôi mãnh liệt, sát khí dâng trào. A, chấm ngoặc kép, âm trầm nam tử hoảng sợ muôn dạng. Hắn có tu cổ xưa nguyên thần bí thuật, tinh thần lực vô cùng cường đại. Liền đại thánh đều khó mà tìm ra hắn thần niệm quỹ tích. Lại không nghĩ rằng bị thân mã xem thấu. Ầm ầm, gấp rút phía dưới, hắn oanh ra một đạo quyền ấn, cùng móng va chạm, nhấc lên một đạo năng lượng to lớn thủy triều. Phốc một tiếng, cánh tay của nam tử bạo vì một đoàn huyết vụ, vụn xương bốn phía bay múa, vô cùng làm người ta sợ hãi. Ngay sau đó, thân mã lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng oanh ra thứ hai vó, trực chỉ sọ đầu của nam tử. Oanh, một tiếng vang lên, đỏ trắng rải đầy một giọt, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Giết, ở cái kia sụp đổ thịt vụn bên trong, một đạo nhân hình nguyên thần vọt ra, hướng thân mã mi tâm đánh tới. Người này chủ tu nguyên thần, đây là hắn tất sát nhất kích, yêu đế cửu trảm diệt thần. Hai đạo ánh sáng xanh từ thân mã trong mắt bắn ra. Đây là yêu đế cấm kỵ chi thuật, chuyên chém nguyên thần. Một đoàn ánh sáng óng ánh bộc phát ra, giống như là pháo hoa tỏa ra. Nam tử liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền hình thần câu diệt. T. Ba đòn oanh sát cùng giai thánh vương. Ở đây tu sĩ tất cả đều động dung. Thân mã xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, mỗi một kích đều tràn ngập lực lượng cuồng bạo, làm người sợ hãi. Quy phong thật to, tùy ý chém giết trong lầu tu sĩ. Đây là muốn cùng các tộc anh kiệt là địch sao? Một cái âm trầm âm thanh truyền đến. Nơi hẻo lánh bên trong ngồi một tôn thạch nhân. Hắn một con mắt đúng là tiên lệ lục kim, lập lòe hào quang chói mắt, vô cùng khiếp người. Chúng tu sĩ nhìn thấy tôn này thánh linh, sắc mặt đột biến. Phải biết, thánh linh tuân theo thiên địa khí vận mà sinh, vừa ra đời liền có được kinh khủng chiến lực, vô cùng cường đại. Thạch đầu nhân, mẹ ngươi không có dạy ngươi nói chuyện trước đó muốn đánh răng sao? Thật sự là hôi không nói nổi, nên tắm một cái. Kiếm tam nổi bồng bềnh giữa không trung, tùy tiện nói. Vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh im ắng. Rất nhiều người đều mộng. Trước mắt cái này gốc dị thảo sợ là không biết thánh linh đáng sợ đi. Dám như thế vũ nhục thạch nhân thánh linh, muốn chết. Thạch nhân tiên lệ lục kim mắt lập tức bắn ra một đạo sáng chói ánh sáng xanh, động phá hư không, mãnh liệt vô cùng, hướng kiếm tam quét tới. Vĩnh hằng trục xuất, thân mã khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một sợi u mang, hóa thành sâu không thấy đáy lỗ đen, đem phóng tới ánh sáng xanh tất cả đều nuốt hết. 7 năm trước, truy sát bản tọa cái kia đại thánh thạch nhân là nhà ngươi lão tổ đi. Hôm nay vừa vặn tìm ngươi thu chút lợi tức, tiên lệ lục kim ta nhìn không sai. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.